Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Converter, Dark Hero hắn không cho Tần Mục cơ hội nói chuyện, lẩm bẩm nói, liền sợ Vu Tôn gia hỏa này giở trò lừa bịp, xa luân chiến ta, để cho ta thoát thân không ra, có chút khó làm, qua không lâu. Lâu Lan Hoàng Kim Cung rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tần Mục từ xa nhìn lại, chỉ gặp trên đại thảo nguyên mênh mông đột nhiên thêm ra một mảnh hồ nước. Sóng biếc dập dờn, rộng lớn giống như là trong thảo nguyên hải dương đồng dạng. Tần Mục ngóng nhìn, ẩn ẩn nhìn thấy hồ nước một chỗ khác là liên miên bất tuyệt đại sơn. Núi cao bao phủ trong làn áo bạc, chất đầy tuyết đọng. Mà tại nguy nga dãy núi ở giữa có một tòa kim quang chói mắt sơn phong. Tần Mục mở ra thần tiêu thiên nhãn nhìn lại, lúc này mới nhìn ra đó cũng không phải là núi vàng, mà là một mảnh vàng son lộng lẫy cung điện. Những cung điện này quá nhiều, đem trọn ngọn núi đều che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Bởi vậy từ xa nhìn lại tựa như là do hoàng kim tạo thành núi vàng đồng dạng. Trên thảo nguyên không có cố định tiền tệ, chỉ lưu thông hoàng kim. Bọn hắn đoạn đường này đi tới đều là dùng biên chấn vân tướng quân tặng cho thoi vàng đến thường. Trả tiền cơm, đối với trên thảo nguyên bách tính tới nói, vàng rất là hiếm có, giá trị cực cao, mà ở trong đó cung điện lại là thuần túy hoàng kim chế tạo. Đủ thấy xa hoa, bá sơn tế tửu đi vào bên hồ. Tần Mục bốn phía nhìn lại, một chiếc thuyền gỗ bỏ neo ở nơi đó. Trên thuyền kia có một nam tử trên đầu mọc sừng, người mặc áo đen, chống sào trúc đứng ở mũi thuyền. Trên mặt hồ khu nước cạn còn có từng cây gỗ ngổn ngang lộn xộn cắm vào nơi đó. Trên mỗi một cây gỗ đều treo một viên đã hư thối đầu người. Đại Vu thải hồn luyện pháp. So với chúng ta thiên thánh giáo còn giống ma giáo. Tần Mục hướng nam tử kia nhìn lại. Nam tử này khuôn mặt có chút giống dê rừng, lại là màu nâu mặt dê, cùng bình thường dê rừng trắng màu sắc khác nhau, mà lại trên mặt không có bao nhiêu lông tóc. Dương diện đại vu. Tần Mục nao nao, hắn ở kinh thành lúc cho biên quan mấy cai chúng vu độc tướng sĩ chữa bệnh. Nghe được tướng sĩ kia nói gặp một vị trên đầu mọc sừng mọi giờ, dùng tấm gương chiếu chiếu bọn hắn liền hôn mê bất tỉnh. Tần Mục vốn cho là man tộc đại vu là đeo mặt nạ, mà bây giờ nhìn thấy trên thuyền gỗ vị này đại vu, mới biết được vậy mà thật có mọc sừng man tộc. Vị kia dương diện đại vu lườm bọn hắn một chút, phát ra bén nhọn thanh âm, võ khả hãn. Vu Tôn đã đợi chờ rất lâu, mời lên thuyền. Bá Sơn Tế Tửu leo lên chiếc thuyền này, cười nói, mảnh nước hồ này là nhược thủy, không có sức nổi, lông vũ tung bay ở phía trên cũng muốn chìm tới đáy. Chỉ cần dựa vào thuyền của Lâu Lan Hoàng Kim Cung mới có thể vượt qua. Chúng ta lên thuyền a. Tần Mục cùng Linh Dục Tú leo lên thuyền gỗ. Thanh Nghiêu cùng Hồ Linh Nhi cũng tới đến trên thuyền. Vị kia đại vu ánh mắt rơi vào Tần Mục cùng Linh Dục Tú trên thân. Cười lạnh một tiếng, chống thuyền hướng đối diện chạy tới. Linh Dục Tú cười nói, không thể chân đạp nhược thủy đi qua, đi vòng qua không được sao, bay qua cũng có thể. Cái kia man tộc đại vu cười lạnh nói, bay qua, ngươi thử một chút không khí nơi này. Nhìn xem ngươi khả năng bay đứng lên. Không khí nơi này là chết. Không khí là chết. Linh Dục Tú không hiểu. Bên cạnh Thanh Nghiêu ồm ồm nói. Không khí nơi này đích thật là chết. Không bay lên được. Hắn giỏi về khống chế phong lôi. Có thể cảm giác được không khí nơi này căn bản không lưu động. Thường nhân hô hấp, hấp khí, hơi thở, không khí lưu động. Nếu như không khí không lưu động, hít một hơi, dưới lỗ mũi không khí bị hút sạch, tạo thành chân không, bên cạnh không khí bổ sung không đến dưới lỗ mũi, tự nhiên là sẽ bị nín chết. Mảnh này Nhược Thủy Hồ đã là như thế. Trên mặt hồ không khí bị một cỗ lực lượng vô danh định trụ, hoàn toàn không lưu động, chỉ có thuyền gỗ hướng về phía trước trượt, người trên thuyền cũng theo đó di động. Hô hấp lúc mới sẽ không cảm giác được dị trạng, nhưng là chỉ cần thuyền dừng lại, liền sẽ đem dưới mũi thở không khí hút sạch, một lúc sau tất nhiên sẽ bị nín chết. Nếu như thi triển phi hành thuật pháp, muốn ở trên mặt hồ bay lên cũng rất không có khả năng. Phi hành thuật pháp cần chấn động không khí, hình thành hướng lên thác lực, nhưng là trong này chấn động không khí sẽ chỉ hình thành chân không, căn bản không cách nào bay lên. Hồ Linh Nhi cũng thử một chút, phát hiện hô phong hoán vũ pháp thuật trong này căn bản vô dụng. Cái kia man tộc đại vu cười hắc hắc nói, đi vòng qua cũng không phải không thể, bất quá Nhược Thủy Hồ quá rộng, đi vòng qua muốn đi 2 ngày, mà lại đến trong núi tuyết, hắc hắc có thể đi ra không nhiều. Linh Dục Tú líu lưỡi không thôi. Tần Mục lặng lẽ mở ra thần tiêu thiên nhãn, thanh tiêu thiên nhãn, hướng không trung dò xét, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy có nhỏ không thể thấy sương mù hình dáng sarong che đậy trên toàn bộ mặt hồ. Không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, để không khí không cách nào lưu động, hẳn là tấm lụa mỏng này a. Tấm lụa mỏng này không cách nào bị chạm đến, nhưng cũng chân thực tồn tại, nghĩ đến chính là Bá Sơn Tế Tửu nói tới cấm chế. Hắn trong lúc lơ đãng hướng dưới nước nhìn lại, trong lòng hơi rung, chỉ gặp mảnh hồ nước này dưới đáy đều là từng cỗ bạch cốt, bị chìm ở đáy nước. Linh Dục Tú cũng nhìn xuống dưới, hô nhỏ một tiếng, Bá Sơn Tế Tửu nói, những cái kia đều là vu giáo luyện pháp dùng hết nô lệ. Tần Mục dùng mình, Dương Diện đại vu chống thuyền tốc độ rất nhanh, hắn có độc đáo bí pháp, có thể ở trên mặt hồ tới lui như gió, Nhược Thủy cũng không thể để chiếc thuyền này chìm vào trong nước. Cũng không lâu lắm, thuyền gỗ dừng sát ở dưới chân núi tuyết. Cái kia Dương Diện đại vu cười hắc hắc nói, võ khả hãn, mời. Bá Sơn Tế Tửu mỉm cười, hướng tòa sơn phong kim quang chói mắt kia đi đến. Ụp ụp trên núi kéo dài mà trầm thấp tiếng kèn truyền đến, thanh âm hùng hậu, chấn người màng nhĩ lồng ngực cộng hưởng theo cộng hưởng. Nơi xa, từng tòa núi tuyết đột nhiên phát sinh tuyết lở, âm âm u u, càng là tăng thêm mấy phần ngưng trọng khí thế. Bá Sơn Tế Tửu cười ha ha, vượt trên tiếng kèn cùng tuyết lở phát ra oanh minh kia. Tần Mục bọn người còn cảm giác không thấy dị trạng, nhưng là người trên núi lại bị tiếng cười của hắn chấn động đến khí huyết sôi trào. Một cái khí huyết sông não, đầu lâu nở, tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng, không ép xuống nổi. Lúc này, trên núi một cái nặng nề thanh âm truyền đến, võ khả hãn tu vi hùng hồn, càng hơn năm đó, làm gì vừa lên đến liền cho một cái hạ mã uy. Võ khả hãn, mời lên núi một hồi. Thanh âm này tại Bá Sơn Tế Tửu trong tiếng cười cũng có thể nghe rõ ràng. Thanh âm già nua nhưng lại tràn đầy lực lượng, hiển nhiên là cái cao thủ tuyệt thế. Vu Tôn lên tiếng, ta tự nhiên không thể không theo, chỉ là bá mỗ này đến là đến chắn sơn môn, không phải đến ôn chuyện. Bá Sơn Tế Tửu cùng thanh âm già nua kia xa xa đối thoại, thản nhiên nói, ta cái này liền lên núi. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu hoàng kim lát thành cầu thang một đường trải ra trên núi. Bất quá không đi ra bao xa liền có một tòa cự đại hoàng kim môn hộ nằm ở nơi nào. Không có cánh cửa, cánh cửa này toàn thân hoàng kim tạo thành, cao hơn 10 trượng, rộng hơn 20 trượng, khảm nạm bảo ngọc bảo châu, quả nhiên là xa hoa. Năm đó đồ tể chính là mang theo Bá Sơn Tế Tửu lại tới đây. Tại dưới sơn môn lấp kín 3 tháng. Chiến bại trong Lâu Lan Hoàng Kim cung tuổi trẻ tài tuấn, đem thảo nguyên 4 phương 8 hướng nghe hỏi chạy tới các lộ cao thủ đánh một lần. Bá Sơn Tế Tửu bởi vậy bị thảo nguyên tôn làm võ hoàng đế. mà đồ tể năm đó cũng là trải qua to to nhỏ nhỏ trên dưới 100 chiến. Đem Lâu Lan Hoàng Kim Cung thế hệ trước hết thảy đánh cho một trận. Thu hoạch được Thiên Khả Hãn Thiên Hoàng Đế thanh danh tốt đẹp. Bá Sơn Tế Tửu mang theo bọn hắn đi đến trước Sơn Môn. Chỉ gặp có thật nhiều đại vu đã trong đó chờ đợi. Còn có chút là trên thảo nguyên cường giả, cũng không phải là Hoàng Kim Cung đệ tử, cũng thủ ở nơi đó. Hẳn là trên thảo nguyên lừng lẫy nổi danh tồn tại. Nghe hỏi chạy đến, nghiêu nghiêu, Bá Sơn Tế Tửu quát to một tiếng, thanh nghiêu bò, o, một tiếng gầm nhẹ, thân thể đột nhiên bành bành bành trướng, cơ bắp hở ra, thân thể càng nhổ càng cao, biến thành gân thân thể dữ tợn quái nhân đầu trâu, nhanh chân đi đến dưới Hoàng Kim Sơn Môn kia, đầu vai hướng lên nhún nhún. Đem tòa sơn môn nặng nề vô cùng kia nhổ tận gốc. Bên cạnh man tộc đại vu cùng cường giả đều là ngây người. Bá Sơn Tế Tửu lạnh nhạt nói. Đưa cửa lên núi. Tần Mục trong lòng hơi rung. Biết Bá Sơn Tế Tửu dụng ý. Tại dưới sơn môn ngăn cửa. Khó mà tiến vào Lâu Lan Hoàng Kim Cung nội địa. Mà khiêng trên cửa núi. Đem cửa ngăn ở Hoàng Kim Cung chính điện trước. Khi đó mới tốt thuận tiện trộm lấy đồ tể nửa người dưới. Bất quá lời như vậy, cũng là triệt để đem Lâu Lan Hoàng Kim Cung đắc tội. Chỉ sợ việc này không chết không thôi. Nếu như xâm nhập Lâu Lan Hoàng Kim Cung, những cường giả kia đem đường xuống núi lấp kín, liền có thể đem bọn hắn ngăn chặn. Nói như vậy rất là bất lợi. Bá Sơn Tế Tửu hừ lạnh một tiếng, đi thẳng về phía trước. Truyền âm đến Tần Mục trong tai, nói, lên núi đằng sau, liền không phải là các ngươi hai chắn sơn môn, chỉ sợ là muốn xuống tay với ta, lần này cùng ta suy nghĩ có chút khác biệt. Tần Mục an ủi, dạy ta trộm đồ người kia là cái người thọt, thật phi thường lợi hại, hắn làm sao que, Bá Sơn Tế Tửu hỏi. Tần Mục trần chờ một chút, đàng hoàng nói. Tựa như là trộm đồ thời điểm bị bắt lại, đem một cái chân chém đứt. Bá Sơn Tế Tửu cười lạnh, ta nghe được ngươi nói hắn què, liền biết là trộm đồ bị người bắt được đánh què. Ngươi trộm qua đồ vật không có. Tần Mục lại chần chờ một chút, lắc đầu nói, còn chưa có thử qua. Bá Sơn Tế Tửu triệt để không có tưởng niệm, sắc mặt âm tình bất định. Đột nhiên kín đáo đưa cho Tần Mục một tấm bản vẽ. Nói, đây là Hoàng Kim Cung địa lý đồ. Ngươi trước thu, chỉ mong ngươi không dùng được. Bây giờ nhìn một bước đi một bước. Đến Hoàng Kim Cung, tùy cơ ứng biến. Nói không chừng ta có thể tìm được cơ hội. Đánh cắp sư phụ nửa người dưới. Lâu Lan Hoàng Kim Cung cầu thang thật dài. Một mực kéo dài đến đỉnh núi. Tần Mục. Linh Dục Tú đi theo Bá Sơn Tế Tửu leo núi, bốn phía nhìn lại, chỉ gặp hai bên đường đứng thẳng rất nhiều vàng óng ánh tượng thần. Mỗi một cái tượng thần đều là cực kỳ quái dị, giống người mà không phải người, tựa như ma mà không phải ma, giống như thần không phải thần, đồng thời có người cùng thần ma đặc thù, bộ dáng thiên kỳ bách quái, đi ở trên con đường như vậy. Để cho người ta rất cảm thấy kiềm chế. Cho dù là ưa thích cùng Thanh Nghiêu cãi nhau Hồ Linh Nhi giờ phút này cũng lạ thường an tĩnh lại. Chỉ có Thanh Nghiêu nặng nề vô cùng tiếng bước chân truyền đến. Tần Mục quay đầu nhìn lại. Trên thảo nguyên cường giả cùng man tộc đại vu hai mắt phun lửa. Lại không lên tiếng phát đi theo đám bọn hắn. Phía trước dần dần có rất nhiều kim quang lóng lánh cung điện. Dưới những cung điện này đứng đấy một số người hình thù kỳ quái. Có chút trên đầu mọc sừng, có chút trên lưng sinh cánh, có chút dài lấy đầu thú, có chút thì là mọc ra đuôi rắn. Nhưng bọn hắn lại vẫn cứ không phải yêu tộc. Yêu tộc trên người có yêu khí, tỉ như Hồ Linh Nhi liền có yêu khí. Thanh Nghiêu mặc dù yêu khí rất nhạt, nhưng dù sao cũng có. Mà những quái nhân này trên thân không có yêu khí, Hồ Linh Nhi cùng Thanh Nghiêu là tại hướng người phương hướng chuyển biến. Lâu Lan Hoàng Kim Cung cường giả lại phảng phất tại hướng không phải người phương hướng chuyển biến. Đây là tái ngoại cùng Duyên Khang khác biệt tu luyện lý niệm. Hướng không phải người chuyển biến, hướng thần ma tới gần, chính là đại vô, bất quá, vẫn còn có chút người là người bình thường hình thái. Những người này hẳn là có thể tự do khống chế thân thể. Muốn biến liền biến, muốn thu liền thu. Thần thông tự nhiên, trước những điện này còn có rất nhiều chiếc lồng. Bên trong chất đầy người quần áo tả tơi. Hẳn là Lâu Lan Hoàng Kim Cung vu sĩ luyện công, vật liệu. Linh Dục Tú sắc mặt biến hóa. Tức giận trong lòng, là ta Duyên Khang Quốc con dân. Tần Mục đờ đẫn nói. Duyên Khang Quốc cũng bắt đi ta đại khư con dân, xem như nô lệ. Linh Dục Tú thân thể hơi rung, giữ im lặng. Công tử, bọn hắn không chỉ dùng người để luyện công, còn có yêu tộc cũng bị bắt được. Hồ Linh Nhi chép miệng. Tần Mục nhìn lại, quả nhiên có trong mấy chiếc lồng đang đóng là một chút yêu quái. Bá Sơn Tế Tửu nói, Vu giáo có kỳ lạ công pháp dùng hồn phách tu luyện, dùng để cải biến thân thể cấu tạo, tỉ như hấp thu chim hồn phách, có thể sinh trưởng ra cánh, hoặc là đầu lâu mọc ra đầu chim, hấp thu dê hồn phách, thân thể cũng sẽ hướng dê chuyển biến, luyện thành thần thông, chính là đại vu, không có luyện thành thần thông, liền gọi vu sĩ, mà tới được thiên nhân cảnh giới liền gọi là vu vương. Lâu Lan Hoàng Kim Cung là trong Vu giáo thánh địa, kỳ công pháp gọi là Vu Tôn Lâu La Kinh, tương đương bất phàm. Hôm nay 6 chương, ngày mai tiếp tục bộc phát, 12 giờ trưa 2 chương ngay cả càng, 8 giờ tối 2 chương ngay cả càng, 10 giờ tối lại càng 1 chương. Còn xin các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn, cầu nguyệt phiếu cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.